Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2839. Góc truyện audio.com. Hạ Đào vội vàng nói, vâng. Chờ đến gần, Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái. Cái gì đó, thân cao 1m80 mấy, cánh tay so nam còn thô, nhân cao mã đại người mặc nữ trang là cái gì? Lại cứ quản gia còn chững chạc đàng hoàng dò hỏi, họ gì tên gì, nhà ở phương nào? Năm phương bao nhiêu, có thể có sở trường gì? Lãnh Thu, năm phương 28, ta thuở nhỏ tập võ. Đối phương trả lời, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất là khí khái hào hùng, đôi mắt sắc bén, một chút nhìn qua bộ dáng chính là không dễ chọc. Quản gia rất là hài lòng nhẹ gật đầu, được ngày mai ngươi tới chờ đợi tin tức cái tiếp theo. Trầm Mộc Bạch, mù sao, này rõ ràng chính là cái nam nhân, nhưng người chung quanh lại là nhìn không ra cái gì dị dạng, còn nói, vị cô nương này xem. Xét chính là một mắn đẻ, khí lực lớn, mông lớn. Chính là vóc dáng có chút cao. Trầm Mộc Bạch, cô nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh, thế là nhìn thoáng qua Xuân Đào bên cạnh, dò xét tính nói cái. Cô nương kia thoạt nhìn có chút đặc biệt, Xuân Đào gật đầu nói, đúng vậy tiểu thư, cô nương này thoạt nhìn mắt to mày rậm, vậy mà so nam nhi còn cao lớn anh tuấn. Trầm Mộc Bạch, cô bây giờ hoài nghi rốt cuộc là bản thân mù hay là người khác mù. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, cái tiểu thư Tạ gia này lại còn là một người chủ nghĩa ăn chay, thời điểm cô biết rõ, kém chút cho tự bế. Mặc dù trong trò chơi thời gian cùng hiện thực không giống nhau, nhưng nghĩ đến muốn ăn một tháng ăn chay, Trầm Mộc Bạch thì có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Cô nhìn cả bàn ăn chay, nửa điểm khẩu vị cũng không có. Một bên Xuân, Đào múc thêm một chén cháo nữa, kỳ quái nói, tiểu thư, người thế nào? Là đồ vật không hợp khẩu vị người sao? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu lại lắc đầu, cô vẫn là tạm thời đừng băng người thiết lập đi. Đành phải vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta hôm nay không biết vì sao, luôn luôn cảm thấy có chút phiền muộn. Cái kia nô thì chuẩn bị cho người chút nước ô mai đi. Xuân Đào cười tủm tỉm nói, Trầm Mộc Bạch con mắt hơi sáng, có chút rụt rè nói, như thế cũng tốt. Xuân Đào đem nước ô mai bưng tới, cô một bát vào trong bụng cảm thấy cũng có chút khẩu vị thuận thế ăn một chút đồ ăn, liền nghe được nha hoàn này nói, gần đây trong kinh thành có chút không yên ổn, nghe nói chết rất nhiều người đâu. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút giật mình, lập tức lấy khăn tay thấm môi một hồi, nói khẽ, việc này ta tại sao không có. Nghe cha nhắc qua, Xuân Đào nói, có lẽ là lão gia lo lắng tiểu thư an nguy. Xuân Đào vừa nói, cầm lấy cây quạt một bên phẩy phẩy, tiểu thư thời tiết này nóng quá. Cô cười cười, không phải còn có một bát nước ô mai sao, ngươi liền uống đi. Xuân Đào cười hì hì nói, cái kia ta liền không khách khí rồi tiểu thư. Sau đó bưng lên, liền ủng ục ục uống vào. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy có loại kỳ quái nói không nên lời, nhưng không có mơ tưởng. Tiểu thư Tạ gia quen thuộc không để cho người hầu hạ tắm rửa, cô lên giường nghỉ ngơi, trong lòng thở dài một hơi, cũng không biết ở cái phó bản này, nên làm sao tìm được nhà mình cái kia. Tiểu thư khuê các không ra cửa chính, cả ngày ở tại trong nhà. Trong nội tâm cô có chút không ôm kỳ vọng, nghĩ thầm chỉ có thể chờ đợi đi cái phó bản tới. Đang lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được bên, giường đứng đấy một người. Trầm Mộc Bạch mở ra một cái khe hở, phát hiện dĩ nhiên là Xuân Đào. Chỉ là cô buồn ngủ quá, muốn nhìn đến lại cẩn thận chút, liền chịu không nổi tiếp tục ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, tại lúc trang điểm, Trầm Mộc Bạch lơ đãng nói, Xuân Đào, ngươi tối hôm qua là không phải tới qua trong phòng ta. Chấm, cách chương,